Lô lô lô, ok. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Miễn Chuyện Sư Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào. Chuyện kể về nhân vật Ngô Nhân Địch, ngày Ngô Miễn đó. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 2, chương 3, Một Nhà Ba Người, Nghề Dịch Hỏa Dực Phi Phi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện thôi. Đi đến trước làng, tổ hợp kỳ quái này mới tách ra. Hòa Sơn nhắc nhở sư tôn mình còn có việc quan trọng cần đại phương sư về chủ trì. Bọn họ... mình đọc chương 3 rồi. Mình đọc chương 3 rồi cả nhà. Thành nhầm. Đúng nhỉ? Đợi tí, Thành nghe lại chứ. Ba người đi tìm địa điểm của tấm bản đồ tiếp theo như hết chương thứ 3. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. À đúng rồi, hết chương 3. Sorry cả nhà. Lại. Nhiều khi nhầm lẫn. Ok. Chúng ta cùng nghe tiếp. Chương 4. Gặp nhau. Mấy ngày nay, đình trưởng lão gia của trấn Ô Giang có hơi phiền não. Trước là Hoài Nam Vương gặp phải thích khách trong lúc tế sông. Cùng mày hộ vệ của Điện Hạ Dũng Mãnh bảo vệ Hoài Nam Vương rời khỏi cửa sông Ô Giang. Hoài Nam Vương đi không lâu, người huynh đệ kết bái kia của hắn đã kéo theo cả làng đột ngột biến mất. Đình trưởng đang thấy khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đêm đó, 2000 quan quân đã vây kín trấn Ô Giang của hắn. Đình trưởng bị mấy người lính lôi ra khỏi ổ chăn, đưa đến nhà môn địa phương, bị mấy vị quan thẩm vấn. Đình trưởng lao ra mới biết, đám lính đã đến làng của huynh đệ kết bái của hắn, không tìm được người nên mới lục soát đến trấn của bọn họ. Cả trấn đều bị đám lính lùng sục từng nhà từng hộ. Mãi đến chiều ngày hôm sau, đám quan quân này mới rút khỏi trấn đi phục mệnh. Tiên đám quan quân đi rồi, đình trưởng lao ra mới vừa chửi đồng vừa đi vào quán cơm trong trấn, gọi rượu thịt, đang định uống vài chung để xả xui thì thấy một nhà ba người bước đến trước quán. Ba người này vừa nhìn đã biết là người từ nơi khác đến, một nam một nữ, còn dắt theo đứa con 7-8 tuổi. Cặp đôi dường như đang bực tức. Ông chồng lạnh nhạt với vợ mình, thỉnh thoảng lại trừng mắt lên, nên cô vợ nhỏ thì có vẻ thú vị. Thân hình trước cong sau vảnh, bị quần áo bó chặt. Đình trưởng làng lão gia nên không dứt mắt ra được. Đình trưởng lão gia ngắm đã mắt rồi, cô vợ nhỏ bên ngoài mới nhìn về phía hắn, thấy quán cơm này thì kéo cánh tay chồng mình. Lão gia, đây là quán cơm, mẹ con thiếp thật sự đi không nổi nữa rồi, giờ cũng đến giờ cơm, chàng đưa mẹ con thiếp vào ăn chút gì đó tiện thể nghỉ chân luôn đi. Ăn cơm tiệm, nàng nói chuyện trên mây đấy hả? Lông mày người chồng lập tức cau lại, giơ tay lên làm tư thế sắp đánh, khiến cô vợ hoảng hốt kéo con giật lùi ra sau. Cô mày chồng nàng ta chỉ dọa suông, thấy vợ mình né đi y mới tức tối mắng. Bao nhiêu tiền ông đây kiếm được có chút, có chịu nổi cách tiêu pha của nàng không? Trong túi hết lương khô rồi sao? Tìm đại một nhà xin bát cơm bát ăn với lương khô không được hả? Nàng không đợi được đến nhà mẹ rồi hăng ăn cơm nóng ngư. Nói đoạn y lại giơ bàn tay lên, vừa đánh vừa dọa nạt người phụ nữ một trận. Lúc này đầy trưởng lao ra mới hiểu ra, cặp đôi này dắt theo con định về nhà mẹ đẻ, nhưng mình ở chân này cũng đã mấy chục năm rồi, sao không nhớ còn có cô vợ nhỏ mơn mởn nào đi lấy chồng xa như vậy. Nếu biết thì còn để nàng ta gà đi được sao? Thấy người chồng bên ngoài càng lúc càng to tiếng, cô vợ nhỏ ôm con, nước mắt rơi lã chã. Đinh Trường sắm vai người tốt, quát ba người bên ngoài. Sao lại đánh vợ giữa đường giữa xá thế? Một bữa cơm thôi mà, vào đây hết đi. Hôm nay Đinh Trường lao ra đây làm việc thiện, cầm nước của các người cứ tính vào sổ Đinh Trường lao ra đây. Có thằng nhỏ sợ kìa, tội nghiệp chưa? Cặp đôi ngoài quán cơm cùng sừng sốt. Cô vợ nhỏ thấy ánh mắt sắc như dao của Đinh Trường đang chiếu vào da thịt mình thì đỏ mặt nấp sau lưng ông chồng. Vào đây cả đi, Đinh Trường lao ra không gạt người. Hơn nữa, trên mình các người cũng chẳng có mấy đồng, đáng cho Đinh Trường lao ra đây gạt sao? Thế con nhà các người tội nghiệp mới rộng lượng thưởng cho bữa cơm mà thôi. Nói đến đây, Đinh Trường bầm quay sang bảo trưởng quỹ kiêm tiểu nhị. Đi dặn nhà bếp, bốn món tiếp theo đều phải có thịt, lấy thêm 10 cái bánh lúa mì, thêm một vò rượu đi. Ta làm người tốt, phải làm cho chót, thêm một vò rượu nữa nha. Nghe có rượu, mắt người chồng bỗng sáng lên, chỉ là ánh mắt của Đinh Trường lão gia vẫn tập trung trên mình cô vợ nhỏ, không phát hiện mắt thằng nhóc con 7-8 tuổi kia còn sáng hơn. Nghe thấy có rượu, khóe miệng cũng không ngừng nhễu nước miếng. Một nhà ba người rụt rè đi vào quán cơm. Đinh Trường gọi ba người ngồi đến bàn của mình, sau đó cười tít mắt hỏi han. Đừng thấy chồng nhà này ở ngoài vừa đánh vừa mắng vợ mình, thật ra ngồi xuống cùng Đinh Trường lão ra rồi thì lại có vẻ sợ sệt. Đinh Trường mập hỏi câu nào y đáp câu đó. Qua mấy câu, Đinh Trường lão gia mới tìm hiểu được thì ra bọn họ cũng không phải người bản địa, mà định đến huyện thành cách đây mấy chục dặm đi thăm bà ngoại thằng bé. Qua một lúc, tiểu nhị bưng rượu thịt lên, thấy mấy món thịt, người đàn ông nuốt nước miếng. Đợi Đinh Trường lão gia khách sáo vài câu xong, cả nhà bọn họ bắt đầu ăn ngấu nghiến. Đinh Trường bưng chung rượu, đang nghĩ làm sao để chuốc say người đàn ông này, sau đó tòm tem với cô vợ nhỏ. Đột nhiên có mấy chiếc xe ngựa dừng lại ngoài quán, sau đó 7-8 người từ trên xe ngựa bước xuống. Những người này ăn vận như thuật sĩ, đi đầu là một lão già tóc bạc phơ. Những người còn lại vây quanh lão già như sao vây quanh trăng. Bọn họ vòng quanh tại chỗ, ngó giao giác, rồi vẫn bước vào quán cơm. Trưởng quỹ thấy có khách vào quán, tươi cười đi ra tiếp đón, ghép hai cái bàn lại với nhau, rồi mời bọn họ ngồi xuống, sau đó kể một lượt mấy món tủ của quán, đợi bọn họ chọn món. Đừng vội, đồ ăn chúng ta tự chuẩn bị rồi, lát nữa mượn bếp của các ngươi dùng một lát, chúng ta tự làm cơm nước. Một người trong số đó khoảng hơn 30 cũng ăn vận như thuật sĩ, vẫy tay về phía cửa. Sau đó hai người đàn ông bước xuống chiếc xe ngựa sau cùng, trong tay hai người cầm gà vi sống, mấy thứ rau quả tươi vào quán cơm. Trưởng quỹ còn đang ngạc nhiên thì người vừa lên tiếng lại nói tiếp: không cần đầu bếp nhà các ngươi ra tay, cơm nước chúng ta tự làm. Vừa nói, người này vừa thảy một miếng vàng vụn to bằng ngón tay cái xuống bàn, bảo tiểu nhị: cứ xem như chúng ta đặt một bàn sang trọng nhất ở đây, miếng vàng này đủ chưa? Nhìn thấy vàng vụn, trưởng quỹ liền trố mắt. Ông ta cẩn thận cầm miếng vàng vụn lên tay, chắc chắn là vàng thật rồi, vẻ mặt có phần bối rối. Đủ rồi, đủ rồi, nhưng tiểu điếm không có tiền để thối. Lão già ngồi ở ghế đầu cười khà khà, bảo trưởng quỹ: ai kêu người thối, cầm đi hết đi, phần còn lại cứ xem như tiền hồi môn cho con gái người đi lấy chồng. Sao lão già này lại biết ta còn có con gái chứ? Trường quy chỉ thoáng có suy nghĩ này, lập tức cười hề hề cất miếng vàng vào, sau đó sai người đun nước pha trà cho mấy vị đại gia. Thấy mấy người trông như thuật sĩ này vào, Đinh Trường lao ra nhíu mày, lại bưng chung rượu lên bảo cặp đôi: vợ chồng các người buôn ba ở ngoài, gặp được Đinh Trường lao ra đây cũng xem như là duyên phận, hôm nay cứ ăn thoải mái, không đủ thì Đinh Trường lao ra gọi thêm cho. Ra ngoài còn dắt theo con nhỏ cũng vất vả. Huynh đệ à, hôm nay cứ việc uống say thì cả nhà ngươi nghỉ ở chỗ ta, tỉnh rượu rồi ngày mai đi cũng kịp mà. Người đàn ông rụt rè bưng chung rượu, lắp bắp khách sáo mấy câu, sau đó uống ừng ực rượu trong chung. Đinh Trường Mập lập tức rót thêm cho y một chung, đã định mời rượu tiếp thì bỗng nghe thấy lão già ở bàn mấy thuật sĩ đối diện lên tiếng. Thì ra các người không quen biết hả? Vị đình trưởng lão gia này, người vội gì chứ? Đã ở trên địa bàn của ngươi rồi, vợ chồng họ đã là cá nằm trên thớt. Dù sao cũng là cá, sao không đổi một cái thớt lớn hơn? Miêu tính của đình trưởng bị cái tóc vạch trần, mặt hắn liền đỏ bừng. Những mấy người ngồi đối diện đều ăn vận như thuật sĩ. Hơn nữa, người ta ngồi xe ngựa đến đây, vừa nhìn đã biết người có quyền thế. Tuy đình trưởng không trêu vào nổi, nhưng trước mặt cô vợ nhỏ này, thế nào cũng phải nói vài câu giữ thể diện chứ. Đình trưởng lao ra đang định lên tiếng, thì lão thuật sĩ vừa rồi lại nói tiếp. Không ngờ, nơi hang cùng ngõ hẻm này, lại có người đàn bà mơn mởn như vậy. Tên đàn ông đối diện, có muốn đưa vợ con người sang đây không? Các người qua đây uống với thuật sĩ ra ra vài chung, cái này sẽ là của người. Vừa nói, lão thuật sĩ vừa móc ra một bánh vàng ném lên bàn. Lúc này, cặp đôi ở đối diện đã sợ đến luống cuống. Người đàn ông liếc nhìn bánh vàng kia, đắn đo nửa ngày, rồi bảo vợ mình. Đi, không thể ở lại đây nữa. Hết chương thứ tư, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ năm. Lão thuật sĩ, người dịch hỏa dực phi phi. Thành nhận được 30.000 của bạn Ngô Hoa mời Thành cốc trà đá. Cảm ơn bạn Ngô Hoa rất nhiều. Nếu các bạn chưa biết thì ba người gia đình kia, người chồng chính là Ngô Nhân Địch, người vợ mơn mởn chính là Quy Bất Quy, còn đứa con thì chỉ là Nhậm Tam rồi. Ok, chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Không ai được đi hết. Thôi vịt đã vào nồi, lại sắp sửa bay ra. Đình trưởng lao ra đương nhiên không thể cam tâm. Nói không được thì đập bàn thật mạnh, bật dậy khỏi băng ghế, nhìn đám thuật sĩ ở đối diện. Khinh người quá đáng mà. Dù các ngươi là thuật sĩ thì sao? Từ khi nào đám thuật sĩ còn con lại dám khi dễ quan sứ triều đình chứ? Nói đến đây, đình trưởng lao ra nhạc thấy vệ úy dẫn theo một đội quân sĩ dưới trướng từ đằng xa đi tới. Có vẻ vị vệ úy đại nhân này sắp về phụng mệnh với quận thủ. Đinh Trường lao ra giống như nhìn thấy cứu binh, chạy ao ra cửa gọi vệ úy từ xa. Đại nhân, mau qua đây, bên này phát hiện được mấy tên nghịch tặc phạm thượng kìa. Đinh Trường Mập và vệ úy khá hảo hữu, bình thường qua cáp cũng không ít, còn nhận tiền của hắn. Vệ úy dẫn theo quân sĩ dưới trướng qua tới về kín quả quán cơm nhỏ. Trước khi vào quán cơm, vệ úy đã rút bội kiếm của mình ra, bước vào khua loạn một hồi. Nghịch tặc phạm thượng ở đâu? Dám gây sự ở chỗ này, còn muốn giữ cái đầu trên cổ không hả? Cặp vợ chồng kia thấy thế thì sợ xanh cả mặt, ôm con trốn vào góc tường. Mà mấy thuật sĩ cứ như không nhìn thấy, cười ha hả nâng chung rượu uống, khiến vệ úy đại nhân đột nhiên xông vào, giống như con hát thằng hề góp vui trong bữa tiệc. Vệ úy đại nhân đâu ngờ đám thuật sĩ không sợ, ngơ ra một lúc rồi quay lại ra lệnh cho thuật sĩ đi cùng. Rồi quay lại ra lệnh cho quân sĩ đi cùng. Vào đây hết đi, lội mấy tên thuật sĩ này đến nhà môn. Bọn chúng đều là nghịch tặc phạm thượng, kẻ nào phản kháng giết không cần luận tội. Mười mấy quân sĩ canh ngoài cửa lập tức kéo vào. Đây đâu phải tư thế bắt người, rõ ràng là muốn cầm dao mác đâm vào mấy thuật sĩ vẫn đang thờ ơ như không kia. Ở đây phe vua thua lệ làng, nhưng người này vốn đã là nửa lính nửa cướp. Bình thường bọn họ ở trong quân doanh ăn cơm vua, thỉnh thoảng kéo bè kéo lũ ra ngoài làm mấy vụ. Đi dọc theo ô giang, thấy thương buồn đi đơn lẻ thì thẳng tay giết người cướp của, vượt sang xuống ô giang nuôi cá. Bao nhiêu năm này đã làm mấy vụ như thế rồi, lần nào cũng chia cho vệ úy đại nhân một phần tiền. Ai mà ngờ được nếu quân sĩ này lại là bọn giết người cướp của chứ. Hôm nay vệ úy đại nhân đã ra lệnh, có quan trưởng chống lưng, không làm một vố thì đúng là ngu. Thế trên mình đám thuật sĩ này đều đeo ngọc quyết, các loại trang sức vàng, làm một vụ này cũng bằng làm mấy năm. Khi tưởng chừng mấy thuật sĩ sắp táng mạng tại đây, thì thuật sĩ vừa rồi cho trưởng quỹ một miếng vàng vụn, đột nhiên bật cười khẩy, giơ tay lên chộp vào không khí. Mấy quân sĩ cầm dao mác cùng lúc cảm nhận được một bàn tay lớn tóm chặt lấy cổ mình. Thuật sĩ siết tay lại, mặt đám quân sĩ cũng biến thành màu đỏ bầm. Có mấy người đã trợn trăng mắt thẻ lưỡi ra. Người dám sử dụng yêu pháp! Lúc vệ úy làm việc ở phủ quận thủ, từng gặp mấy vị phương sĩ không chính thống, nghe bọn bày cách giải quyết yêu pháp, gã liền bạo gan, can rách đầu lưỡi, phun ra một bông máu để phá yêu pháp của thuật sĩ. Đầu lưỡi gã vừa rách, đang nghe thuật sĩ kia lên tiếng: xem ta là ác quỷ sao, đã muốn cắn lưỡi thì cắn cho mạnh vào. Khi thuật sĩ thốt ra mấy chữ sau cùng, vệ úy cảm thấy đầu lưỡi của mình giống như bị một cái kìm kẹp lấy, kéo giật ra ngoài. Sau đó hàm răng cũng không nghe gã sai sử, cắn phập xuống. Cùng với cơn đau thấu tim, máu trong miệng tuôn ra như suối. Tiếp đó, gã nhổ cả máu tươi và nửa cây lưỡi xuống đất. Hiện trường mau văng tứ tung, đừng nói là người bên ngoài xem náo nhiệt, cả đình trưởng lao ra cũng sợ đến ngây người. Phịch một tiếng, đình trưởng mập nhún chân ngã phịch mông xuống đất. Mấy thuật sĩ như không nhìn thấy, lão thuật sĩ lớn tuổi nhất đang định uống thêm chung nữa thì bị một giọt máu từ miệng vệ úy phun ra văng trúng vào chung rượu. Lão thuật sĩ cau mày, vứt chung rượu trong tay xuống đất, hừ một tiếng mất hứng. Thầy lão thuật sĩ biến sắc, chán thuật sĩ đang siết cổ đám lính thoát cái túa mồ hôi lạnh. Hắn lập tức bỏ qua đám lính, quay lại quỳ xuống trước mặt lão thuật sĩ, không ngừng dập đầu: đệ tử tội đáng muốn chết, là mất hứng uống rượu của thầy, đệ tử tội đáng muốn chết mà. Lúc này đám thuật sĩ xem như được cứu, lúc này đám quân sĩ xem như được cứu. Sau khi sức mạnh ở cổ biến mất, bọn họ đồng loạt ngã huỵch xuống đất. Chỉ là mấy quân sĩ này đều mất đi ý thức, trong một lúc cũng không tỉnh lại được. Lão thuật sĩ nhìn thuật sĩ lão thuật sĩ già, nhìn thuật sĩ không ngừng dập đầu với mình, lông mày nhíu chặt. Sau đó, ông ta làm một động tác không thể ngờ được, quỳ xuống trước mặt thuật sĩ trung niên kia, cũng không ngừng dập đầu với hắn. Thuật sĩ trung niên hoảng hốt, đầu óc trống rỗng, trố mắt nhìn lão thuật sĩ đang không ngừng dập đầu với mình. Mấy thuật sĩ bên cạnh cũng đờ người, lại không một ai định đỡ lão thuật sĩ lên. Qua một lúc lâu, thuật sĩ trung niên là người đầu tiên sực tỉnh, toàn thân hắn run rẩy, đầu dạp xuống đất, miệng run run hỏi: thầy làm gì vậy? Đệ tử sao dám nhận? Thầy làm giảm hết tuổi thọ kiếp này của con rồi. Ngồi yên, đừng nhúc nhích, còn thiếu 9 cái nữa. Lão thuật sĩ không bận tâm đến hắn, tiếp tục dập đầu thêm 9 lần nữa, mới đứng dậy đi đến bên thuật sĩ trung niên. Đã nói với các người bao nhiêu lần rồi? Thứ nhất, đừng xưng đệ tử trước mặt ta. Thứ hai, đừng dập đầu với ta. Mọi người không thầy không bạn, ta chẳng qua chỉ ăn của các ngươi một ít, uống của các ngươi một ít mà thôi. Phải, ta đang lợi dụng các ngươi, nếu cũng đã dạy các ngươi thuật pháp để trả tiền cơm rồi mà. Xưng đệ tử trước mặt ta, đang mắng ai đây? Vừa rồi người dập đầu với ta 23 cái, ta trả lại 24 cái, cái còn lại xem như tiền lãi. Nói lại lần cuối cùng nha, đừng xưng đệ tử, đừng dập đầu, trời lớn như vậy, muốn hại ai thế? Diễn biến này của vở kịch khiến đám người đang hóng hớt đều trợn mắt há mồm. Mật thuật sĩ đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, có người đỡ thuật sĩ trung niên ngã ngồi dưới đất dậy. Nhưng giây lát sau, lão thuật sĩ đã như chưa xảy ra chuyện gì, gọi trưởng quý đến, đổi một chung rượu sạch, lại bắt đầu uống như không có ai bên cạnh. Các thuật sĩ xung quanh đều có ý định bài lão thuật sĩ làm thầy, mà sau khi chuyện vừa rồi, lòng mấy người đều nguội lạnh, ngồi ngay ngắn trở lại. Nhưng ăn uống đã không còn mùi vị gì nữa. Ngay lúc này, người ở nha môn nghe nói đình trưởng lao ra bị người ta ức hiếp, kêu nhau tới. Thầy quân sĩ hồn mê nằm la liệt dưới đất, và vệ úy đại nhân đã đứt hơi bỏ mình, mấy người đều đứng được ra ở cửa quán, không ai dám tùy tiện bước vào. Lúc này, đình trưởng Lao Gia đã hối hận xanh cả ruột. Chỉ là một cô gái thôi mà, không khéo mình lại phải mất mạng tại đây vì nàng ta. Đình trưởng Lao Gia vốn còn định cắn răng đứng dậy, nhưng điều khí nhầm hướng, khó khăn lắm mới vận lên được một luồng hơi, lại đẩy xuống hậu môn, phẹt một tiếng, thấy đống quần nặng nặng, mùi hôi thối lập tức tràn ngập quán cơm. Đình trưởng Lao Gia sợ đến phát khóc. Không ăn nữa, không ăn nữa. Lao Thừa Sĩ tức tối quăng đũa xuống đất, phất tay áo, bịt mũi bước ra khỏi quán. Nếu là một khắc trước, Mất Thừa Sĩ đã băm vằm đình trưởng Mập rồi. Nhưng ban nãy, Lao Thừa Sĩ đã tỏ ý sẽ không nhận của bọn họ làm đô đệ. Mấy người này cũng chẳng lòng dạ nào ra mặt, ai nấy cúi đầu đi theo Lao Thừa Sĩ ra ngoài. Thế đám người đã rời đi, cặp vợ chồng nọ vội ôm con chạy ra khỏi quán. Tuy nhiên, hai người họ vừa đến nơi vắng người thì đột nhiên có một chiếc xe ngựa đậu lại trước mặt. Xe ngựa dừng lại trước mặt đôi vợ chồng, sau đó rèm xe được vén lên, đằng sau là Lão Thừa Sĩ vừa rồi. Suýt nữa thì bị hai người lừa rồi. Ta chưa nghe nói nhà ai nuôi một củ nhân sâm làm con bao giờ đấy. Hết chương thứ 5, chúng ta cùng nghe tiếp chương 6. Ta tên Tịch Ứng Chân. Người dịch Hòa Dực Phi Phi. Đôi vợ chồng có vẻ kinh ngạc, lùi lại mấy bước. Hai người vừa mục sở thị một màn trong quán cơm, lúc này ai nấy đều mang vẻ mặt hoảng sợ. Cuối cùng người đàn ông mới bạo gan lên tiếng. Xin lão thần tiên tha cho vợ chồng chúng ta một con đường sống. Chúng ta ở quê vất vả lắm mới cưới được vợ. Ngài đưa nàng đi làm chuyện gì gì đó, nàng lại quấn bách làm chuyện gì gì đó. Ta đàn ông con trai nuôi đấng một đứa nhỏ còn chưa lớn, ngài bảo cha con chúng ta phải sống sao đây? Nghe người đàn ông nói xong, người phụ nữ lập tức rơi lệ lã chã, khóc hù hù nửa ngày trời, nghẹn ngào bảo chồng. Lão già ơi, vì chàng và con chúng ta, lát nữa lão thần tiên có làm gì đó, thiệp cũng sẽ không làm gì gì đó, được không? Dù thiệp có làm gì gì đó, xuống dưới nhìn chàng và con côi cút bơ vơ, cũng sẽ đau khổ trong lòng ấy. Thằng nhóc cởi chuồng, bọn họ dắt theo lập tức òa lên khóc, ôm chân người phụ nữ, sống chết không buông tay. Bớt diễn kịch đi, quy bất quy, đây là lần thứ 3. Ngươi cải trang thành phụ nữ trước mặt ta rồi đấy. Lão Thuật Sĩ bật cười ha hả, vạch trần ông già, ngừng giây lát rồi tiếp. Hai lần trước sắp lên giường rồi mới cảm thấy không ổn. Ta đã nói một lần hai lần thôi, sẽ không có lần ba lần bốn. Thế nào, lần này không cần lên giường, ta đã nhận ra rồi chơ? Người phụ nữ sừng sốt, quay đầu nhìn trái phải một lượt, rồi mới quay lại chỉ vào mũi mình. Lão thần tiên gọi ta là quy bất quy. Ông có nghe nhà ai đặt tên con gái là quy bất quy bao giờ chưa? Có phải nhận nhầm người rồi không? Đã nói rồi, không có lần ba, lần bốn. Vừa nói, Lão Thuật Sĩ vừa đột ngột biến mất khỏi thùng xe. Người phụ nữ còn chưa kịp hiểu gì, đã thấy Lão Thuật Sĩ xuất hiện trước mặt. Để khi người phụ nữ sực tỉnh, Lão Thuật Sĩ đã giơ tay phải lên tát vào mặt nàng ta. Bàn tay này đánh thẳng vào mặt nàng, khiến nàng ngã xuống đất. Lúc người đàn ông chạy đến kiểm tra, mới phát hiện nửa thân người phụ nữ đã lún xuống đất. Nàng ta trợn trắng mắt, miệng không ngừng sùi bọt mép, lớp bùn trên mặt đã bong ra, để lộ gương mặt già nhăn nheo. Lão Thật Si ngồi xuống đất, lau sạch bùn trên mặt người phụ nữ, cười hề hề đứng dậy lẩm bẩm: biết ngay là cái lão bất tử nhà ngươi mà. Còn tưởng ngươi già rồi không nhớ nổi ta, bây giờ đã nhớ ra chưa? Thuật sĩ ra ra đây gợi ý cho ngươi. Ta tên Tịch Ứng Chân. Đôi vợ chồng này chính là Ngô Miễn và Quy Bất Quy giả dạng. Hai người vốn định tiếp cận đình trưởng Mập, tìm cơ hội khống chế hắn, rồi lại nghe ngóng về những thay đổi của dòng sông gần đây, cuối cùng tìm bản đồ gốc của dòng sông ở chỗ hắn. Không ngờ, tưởng chừng việc sắp thành tới nơi thì lại lòi ra mấy cái tên thuật sĩ phá hỏng kế hoạch của bọn họ. Ngô Miền vẫn còn định âm thầm dạy dỗ mấy thuật sĩ này một phen, dọa cho bọn họ chạy là được rồi. Nhưng cô vợ nhỏ do quy bất quy giả dạng, cứ túm chặt cánh tay Ngô Miễn, nhân lúc người khác không chú ý, ghé tai y thì thầm một câu: "Đừng ra tay, chúng ta không trêu nổi lão già lớn tuổi nhất đâu. Đừng nói hai chúng ta, kể cả quảng nhân cũng không trêu vào nổi ấy." Bây giờ hai người chỉ đành từ bỏ kế hoạch, dẫn theo Tiểu Nhậm Tam cùng chuồn ra ngoài. Vốn tưởng đã an toàn rồi thì không ngờ lão già kia lại chắn ngay trước mặt. Nói xong mấy câu với Quỷ Bất Quỷ đang ngất xỉu, lão thuật sĩ Tịch Ứng Chân đứng dậy cười với Ngô Miễn: "Tên nhóc này trông cũng lạ mặt lắm, là đồ đệ của lão già này hả, hay là đệ tử mà lão già Tử Phúc nhận trước khi rong buồm? Nghe nói lão già ấy ra biển rồi, trước khi đi cũng không nói tiếng nào, ít nhiều gì cũng có chút giao tình, dự một bữa cơm tiễn biệt của lão ta cũng không quá đáng chứ?" Trong lúc lão thuật sĩ lại nhảy không ngớt, Ngô Miễn chậm rãi đi đến bên cạnh Quy Bất Quy xem thử tình hình của ông già. Quy Bất Quy chỉ bị ngất, không có ngoại thương gì nghiêm trọng. Thuật phàm của lão thuật sĩ tên Tịch Ứng Chân trước mắt sâu không lường được, đừng nói là quảng nhân, dù có so với Tử Phúc, lão thuật sĩ này cũng chưa chắc đã lép vế. Từ khi ra giang hồ đến nay, đây là lần đầu tiên ngồi bên gặp đối thủ mạnh đến vậy. Nhưng với tinh canh của Ngô Miễn, muốn y cứ im lặng cho qua gần như là điều không thể. Lúc này Ngô Miễn gạt đi lớp bùn trên mặt mình để lộ ra gương mặt vốn có, vặn lại lão thuật sĩ: "Qua lại với Tử Phúc mà lại đánh ngất Quy Bất Quy, thế có phải ỷ lớn hiếp nhỏ không? Định thay Tử Phúc dạy dỗ đồ đệ sao? Ta còn đang thắc mắc tại sao ông không nhận đồ đệ, bây giờ thì hiểu rồi, ông sợ có ngày chuyện thế này sẽ báo ứng lên đồ đệ của mình hả?" Trong lúc Ngô Miễn nói, Tiểu Nhậm Tam cũng đã cảm nhận được luồng khí có phần đáng sợ của Tịch Ứng Chân. Thằng nhóc vội vàng kéo góc áo Ngô Miễn, y bảo y đừng nói linh tinh. Đáng tiếc Ngô Miễn cứ như không nhận thấy, vừa mở miệng đã tuôn liền một tràng: "Dám gọi thẳng tên của lão già Tử Phúc, vậy thì chắc chắn người không phải là đệ tử môn hạ của lão rồi." Tịch Ứng Chân không nghe thấy hàm ý trong lời Ngô Miễn, lão nhào mắt đánh ra thành điền tóc bạc từ trên xuống dưới, nhìn một hồi lão nói tiếp: "Mái tóc bạc này của ngươi là phúc lợi từ thuốc trường sinh bất lão của Tử Phúc, thuật pháp cũng là đạo phương sĩ. Hả, lão già đó còn cho ngươi cả hạt giống rồi hả?" Nói đến đây, lão thuật sĩ ngừng lại, nhìn Ngô Miễn với vẻ khó tin: "Người hưởng nhiều lợi lộc của Tư Phúc như vậy, còn không nhận mình là đệ tử môn hạ của lão, ta thấy hơi khó hiểu đấy. Nhóc con, ngươi tự nói xem, rốt cuộc ngươi có lai lịch gì?" Chẳng phải ông vừa nhìn đã nhận ra vở kịch của Quy Bất Quy rồi sao, còn không nhìn thấu ta hả? Ngồi bên nhìn lão thuật sĩ, ngừng giây lát rồi tiếp: "Ông không phải con ta, ta cũng không phải con ông, dựa vào đâu ta phải nghe lời ông chứ? Nếu ta không nói thì sẽ thế nào? Cùng cho một bàn tay lăn quay ra đất 2 ngày liền hả?" Thằng nhóc này đúng là thú vị mà. Ngô Miễn dùng giọng chua ngoa xách mé Tịch Ứng Chân, lão thuật sĩ này chỉ cười ha hả: "Hôm nay thuật sĩ ra đây vui vẻ, không chấp nhặt ngươi. Hôm nay ngươi cứ ra điều kiện để nói ra lai lịch của ngươi. Nói đi, dù bảo ta lôi hoàng đế Đại Hán xuống khỏi ngai vàng, cho ngươi làm hoàng đế 2 năm, ta cũng giúp ngươi được ấy." "Ta không có hứng làm hoàng đế. Nhưng nếu ông đã nói vậy, nếu ta không làm chút gì đó thì cũng hổ thẹn với thành ý của ông." Ngô Miễn cân nhắc giây lát, lại quay sang nhìn Quy Bất Quy dưới đất, như thể đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền nói: "Có dám cho ta tát một cái không? Chỉ cần ông chịu được cái tát này, không chỉ lai lịch của ta, ta sẽ còn nói cho ông tất cả những gì ta biết được, thấy được. Ví dụ như chuyện đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu. Đương nhiên, nếu ông sợ bị tát vỡ mặt thì cứ coi như ta chưa nói gì." Lúc này lão thuật sĩ đã đánh giá được thực lực của Ngô Miễn. 10 thanh niên tóc bạc này cộng lại cũng không thể làm gì được mình. Tuy nói bị tát thì có hơi xấu hổ, nhưng tính tò mò của lão thuật sĩ tịch ứng chân lại nặng hơn người bình thường nhiều lắm. Nghe thấy còn có chuyện gì đó về đại phương sư đầu tiên, lão lập tức ngơ ngáy trong lòng. Lão thuật sĩ tịch ứng chân cười ha hả. Được, quyết định vậy đi. Nhưng chịu xong một cái tát, nếu người nói gặp Yên Ai Hầu trong mơ hay gì đó thì đừng trách thuật sĩ ra đây chôn người luôn nha. Thế thì ta không khách sáo đâu. Vừa nói, Ngô Miên vừa vung cánh tay lên, Tịch Ưng Chân còn nghênh ngang đưa mặt tới. Khoảnh khắc bàn tay của Ngô Miên giáng xuống, trong không khí truyền đến một tiếng vang trầm. Sau đó chỉ thấy Tịch Ưng Chân văng ra như diều đứt dây. Thầy lao thuật sĩ đã bất mạng, đã mất dạng. Ngô Miên mới thở vào một hơi, nhìn viên chữ Thiên Châu kẹp trong lòng bàn tay, lẩm bẩm: đúng là đồ Tư Phúc để lại, ta không phải dạng vừa. Hết chương thứ 6. Các bạn biết lý do vì sao Thượng Thiện luôn muốn tát Ngô Miễn không? Bởi vì ngay lần gặp đầu tiên đã bị Ngô Miễn tát cho bay mất dạng rồi. À, Tịch Ứng Chân chính là Thượng Thiện nha cả nhà. Hết chương thứ 6. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 7. Nhân vật cấm nhắc đến. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Cùng chẳng biết đã qua bao lâu, Quy Bất Quy mới tỉnh lại từ cơn hôn mê, phát hiện mình đang ở trong một hang núi, bên cạnh còn có đống lửa đang cháy bập bùng. Mượn ánh sáng từ đống lửa, ông già ngơ ngác nhìn thanh niên tóc bạc và thằng nhóc cởi chuồng trước mặt. Hồi lâu sau mới nhận ra bọn họ là ai, nhưng ông già lại không tài nào nhớ ra được vì sao mình hôn mê. Hơn nữa, trên mình ướt sũng cứ như rơi xuống sông, vừa được vớt lên vậy. Lão bất tử, cuối cùng người cũng chịu tỉnh rồi hả? Tiểu Nhâm Tam thấy ông già tỉnh lại, lon ton sáp lại gần. Trong tay nó bưng một chậu sứ đựng đầy nước lạnh. Điền Quy Bất Quy có vẻ bối rối, rồi vẫn đổ nước xuống mặt ông già. Ngay trước khi Quy Bất Quy bật dậy chửi đồng, Tiểu Nhâm Tam đã chạy về, miệng cười khúc khích. Dù sao cung cầm tới rồi, dùng người tỉnh tao hơn cũng tốt mà. Bị rồi cả chậu nước lạnh, Quy Bất Quy đúng là tỉnh táo hơn nhiều. Tuy nhiên lúc này ông già cũng phát hiện ra thuật pháp mình giấu như giấu của đã biến mất hoàn toàn. Bây giờ mới nhớ ra vì sao mình ngất xỉu. Đã định mở miệng hỏi mình hôn mê bao lâu rồi thì Ngô Miễn ngồi trong góc đã lên tiếng trước: Tịch Ứng Chân là ai? Tịch Ứng Chân. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng. Trước khi trả lời, ông già cởi bộ quần áo ướt của mình ra, vô định đặt trên đống lửa hong khô. Để nghĩ lại, không cần mặc quần áo phụ nữ nữa, bèn vứt luôn vào đống lửa. Sau đó cứ trần nhông nhọng trả lời Ngô Miễn: Lão là thuật sĩ nổi danh cùng thời với Tử Phúc, chuyện trong thiên hạ đúng là âm dương cân bằng. Phái phương sĩ nổi lên một Tử Phúc thì thuật sĩ tán tu cùng xuất hiện một Tịch Ứng Chân. Thuật sĩ tán tu khác với phương sĩ đã có đạo thống, bọn họ không có môn phái, thường chỉ là một sư tôn dắt theo mấy đồ đệ, truyền miệng và làm mẫu thuật pháp của mình từ đời này sang đời khác. Gặp được đệ tử có thiên phú thì cũng đỡ. Nếu một số sư tôn thuật pháp cao cường lại không tìm được đồ đệ có tố chất, không chỉ thuật pháp truyền lại bị giảm mạnh, mà những thuật pháp tinh thâm cũng như bị thất truyền. Ngay khi Tử Phúc bắt đầu có danh tiếng trong phái phương sĩ thì một thuật sĩ tên Tịch Ứng Chân cũng hiền ngang xuất thế. Không ai biết lão từ đâu tới, cũng không biết lão thừa hưởng thuật pháp của danh gia thuật sĩ nào. Tịch Ứng Chân vừa xuất thế đã chém giết Giao Long ở Đông Hải, sau đó lại kéo quái thú thượng cổ Đằng Xà chết tươi. Giao Long là một thủy quái có sức mạnh to lớn trong thần thoại Trung Hoa, mang dòng máu rồng, tiến hóa như rồng, chỉ cần độ kiếp là có thể thành rồng thực sự. Đằng Xà còn gọi là Phi Xà, một loại rắn biết cưỡi mây ngự gió trong thần thoại Trung Hoa. Về sau nghe kẻ gian xúi dục, Châu Long học trò phái phương sĩ tập trung tại Thái Sơn cầu phúc tế trời, một mình Tịch Ứng Chân đánh lên Thái Sơn, muốn tìm nhân vật đệ nhất phái Phương Sĩ, Đại Phương Sư Thi Tài. Sau khi một hơi đánh bại 6 Đại Phương Sĩ, thì một tiểu Phương Sĩ không mấy nổi bật đột nhiên chắn đường lão. Vốn còn nghĩ với thuật pháp của mình, đối phó với tiểu Phương Sĩ này không thành vấn đề. Chẳng ngờ hai người đấu phép suốt một ngày một đêm, cùng chưa phân thắng bại. Khi Tịch Ưng Trần sắp sửa kiệt sức, thì tiểu Phương Sĩ tên Tử Phúc ấy cố tình lộ ra sơ hở, là mới trốn thoát được khỏi đỉnh Thái Sơn. Trận chiến ở Thái Sơn khiến Tử Phúc thành danh trong một đêm, cũng đã đặt nền móng cho việc trở thành đại phương sư của ông ngày sau. Từ đó trở đi, Tử Phúc và Tịch Ứng Chân đã đấu phép 2 lần. Mỗi người đều 1 lần thắng, 1 lần thua. Tính cả trận hòa trên đỉnh Thái Sơn, hai người xem như bất phân thắng bại. Nếu không phải Tử Phúc ra khơi, e là giữa hai người khó tránh khỏi trận đấu phép thứ tư. Quy Bất Quy kể xong, Ngô Miễn trầm mặc giây lát, sau đó hỏi: người từng đánh ngang tay với Tử Phúc, sao ta chưa nghe nói bao giờ? Đó là ý Đại Phương Sư trước Tử Phúc, chuyện liên quan đến Lão Tịch đều bị cấm khẩu, không ghi được lại, không được ghi lại nửa chữ. Quy Bất Quy tìm mấy chiếc lá cây lớn ở ngoài cửa hang, che chỗ kín của mình lại, rồi mới kể tiếp. Trong trận chiến ở Thái Sơn, ngoài trừ Đại Phương Sư, tất cả phương sĩ còn lại đều đã giao thủ với Tịch Ứng Chân. Nếu không có Tử Phúc ra mặt, thì vị đại phương sư kia cũng chưa chắc đã cự lại được lão. Sự thật này có hơi mất mặt. Sau khi từ Thái Sơn trở xuống, đại phương sư đã hạ pháp chỉ cấm khẩu. Thì ra lão giả thối bị mình tát văng ra xa lại là nhân vật như vậy. Dù là người như Ngô Miễn, nhớ lại tình hình lúc đó, trong lòng cũng không khỏi lạnh run. Nhưng chẳng mấy chốc, ý đã nghĩ đến một chuyện khác mà Tịch Ưng Chân đã nói, vội hỏi Quy Bất Quy. Tịch Ưng Chân nói, trước đây người đã cải trang thành phụ nữ trước mặt lão 2 lần. Chuyện thú vị như vậy mà ngươi không định kể sao? Nghe Ngô Miễn nói xong, gương mặt già nua của Quy Bất Quy hiếm khi đỏ lên, cười ngượng nghịu. Thời trẻ dại, ai mà chẳng làm mấy chuyện hoang đường. Thì ra sau khi Quy Bất Quy bái làm học trò Tử Phúc, tu luyện đạo phương sĩ được hơn 100 năm, cảm thấy mình đã có được thần thông ghê gớm, thì bắt đầu cân nhắc một chuyện lớn, đại bóng tên tuổi của mình trong phái phương sĩ. Nghĩ tới nghĩ lùi, chuyện lớn thích hợp nhất chính là đánh bại nhân vật bị cấm nhắc đến trong phái phương sĩ kia, Tịch Ứng Chân. Bây giờ tuy đại phương sư tiền nhiệm đã hạ pháp chỉ cấm khẩu, để những thông tin liên quan đến Tịch Ứng Chân vẫn ít nhiều bị đồn ra ngoài. Nhưng lời đồn liên quan càng đồn càng ly kỳ. Khi ấy đã tô vẽ Tịch Ứng Chân thành một nhân vật tựa như thần tiên hạ phàm. Dù Quy Bất Quy ngông cuồng cỡ nào cũng phải suy xét cặn kẽ một lượt mới dám ra tay. Vì chuyện này, ông già còn đích thân xuống núi đi tìm nơi Tịch Ứng Chân trong truyền thuyết kia dừng chân, nghe ngóng những tin tức liên quan đến lão, tập hợp tất cả thông tin lại. Ông già biết được lão là một lão thuật sĩ mê rượu, yêu thích nữ sắc, lại thùng rỗng kêu to. Mấy năm này Tịch Ứng Chân kiềm chế hơi nhiều, không còn nghe tin đồn lão tranh chấp với ai nữa. Ông già này bắt đầu dạo khắp cả nước chư hầu, cùng không tỏ rõ thân phận. Gặp cơ duyên thì ở lại phủ chư hầu làm môn khách 2 năm, dừng chân 2-3 năm, chán rồi thì đổi sang một quốc gia khác. Nhiều năm sau, rất nhiều chư hầu phải được người ta chỉ ra mới biết trong phủ của mình từng có một môn khách đáng gờm như vậy. Mê rượu, thích nữ sắc, có điểm yếu thì dễ rồi. Quy Bất Quy lên kế hoạch rất lâu, bắt đầu học bản lĩnh dịch dung. Vì thuật pháp của Tịch Ứng Chân quả thực quá cao, ông già không dám lỗ mãng dùng thuật pháp thay đổi dung mạo trước mặt lão. Để khi thuần thục thuật dịch dung, lừa được cả Tử Phúc rồi, ông già mới bắt đầu thực thi kế hoạch đánh bại Tịch Ứng Chân. Bây giờ Tịch Ứng Chân vẫn còn làm môn khách ở phủ chư hầu nước Tề. Có một ngày đi dạo phố ở Lâm Truy thì gặp được một mỹ nữ tuyệt sắc bán mình chôn cha. Tịch Ứng Chân trù du các nước chưa từng gặp mỹ nữ nào xinh đẹp như vậy, hồn phách lập tức như bị cô gái câu đi mất. dồn tất cả tiền bạc trên mình cho nàng, sắp xếp ổn thỏa cho di thể cha cô gái xong. Đêm đó, Tịch Ưng Chân đưa mỹ nữ về chỗ nghỉ của mình. Ăn cơm xong, nghe cô gái thủ thỉ, Tịch Ưng Chân uống thêm vài chung. Đợi lão uống đến bước chân siêu vẹo, cô gái mời đợi lão lên giường. Trong mơ màng, Tịch Ưng Chân giờ đôi mắt lờ bờ đợi mỹ nữ tháo đai cởi áo. Nhưng một màn tiếp theo khiến lão không chấp nhận nổi. Chỉ thấy cô gái đột nhiên thi triển thuật pháp, dùng thuật ngũ hành đánh vào mình. Lúc này, Tịch Ưng Chân đã bị tiểu sắc làm cho mụ mị, gần như không còn sức phản kháng. Bị thuật pháp đánh trúng, nhưng lão chỉ bị đánh văng ra mười mấy trượng, thân hình còn chưa rơi xuống đất đã thình lình biến mất. Lúc này, Quỷ Bất Quỷ cải trang mỹ nữ thầm biết không ổn, muốn dùng độn pháp chạy trốn đã không còn kịp nữa. Cứ thế trợ mắt nhìn Tịch Ưng Chân xuất hiện trước mặt mình, một cái bạt tai vụt tới. Để khi ông già tỉnh lại thì đã là chuyện của 10 ngày sau. Nếu không nhờ trước khi đi Quỷ Bất Quỷ trộm danh thiếp của Tử Phúc đặt trong người để phòng bất trắc, lần đó ông già đã vào luân hồi rồi. Cũng nhờ ông già nhanh nhạy, cùng lúc thấy Tịch Ưng Chân biến mất thì đã rút tấm danh thiếp ấy ra. Tịch Ưng Chân nhìn thấy kiêng nể Tử Phúc mới giữ lại một mạng cho ông già. Về chuyện này, Tử Phúc còn cố tình viết thư xin lỗi, lại phái người tặng lễ vật ngũ sắc, mới chùi sạch cái mông cho Quy Bất Quy. Nhưng ông già đã nhận thấy kế này khả thi, mười mấy năm sau lại bình mới rượu cũ ra tay lần nữa. Hết chương thứ 7, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 8 mang tên Điều Kiện, người dịch Hòa Dược Phi Phi. Mình nhận 100.000 của một bạn nào đó ủng hộ qua Techcombank lời nhắn ủng hộ miễn chuyển. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Càng không ngờ là lần đó Tịch Ưng Chân vẫn trúng kế của ông già. Nhưng cuối cùng phát hiện thân phận của Quỷ Bất Quỷ khiến ông già hôn mê suốt 2 tháng. Từ đó về sau, Quỷ Bất Quỷ cắt đứt hoàn toàn ý nghĩ động vào Tịch Ưng Chân lần nữa. Tuy Ngô Miên chưa từng thấy dáng vẻ của Quỷ Bất Quỷ lúc còn đắc thế, nên cũng từng thấy ông già chỉ dùng một chiêu đã khiến quảng nhân khiếp vía. Cứ như vậy mà cũng không đỡ nổi một cái tát của Tịch Ưng Chân. Thuật sĩ này rốt cuộc có lai lịch thế nào đây? Kể chuyện nửa ngày, suy nghĩ của Quỷ Bất Quỷ cũng bắt đầu rõ ràng hơn. Kể xong chuyện về Tịch Ưng Chân, ông già dịch lại gần đống lửa, bảo Ngô Miễn đang trầm ngâm không nói. Có chuyện này, ngươi phải cho ta biết. Sau khi ta bị Tịch Ưng Chân tát cho bất tỉnh, các ngươi làm sao thoát ra được? Từ khi nào lão già ấy lại dễ tính như vậy? Hay là hai ngươi tỉnh sớm hơn ta? Ngô Miễn ông dùng liếc ông già, sau đó ném ra một món đồ chơi. Quỷ Bất Quỷ bắt lấy, mới nhìn rõ thư Ngô Miễn vứt tới. Không ngờ là chữ Thiên Châu Tử Phúc để lại cho y. Điều bên trong viên châu nhỏ nhỏ này đã trống trơn, thuật pháp tích chữ bên trong đã biến đi đâu mất. Quỷ Bất Quỷ vốn là lão già thành tinh, cho mắt đảo quanh mấy vòng, lập tức hiểu ra là chuyện gì, sững sờ nhìn Ngô Miễn. Người đừng nói với ta, người đã dùng hết thuật pháp trong viên châu này lên mình Tịch Ưng Chân rồi đây nha. Lão già đó lại chịu đứng yên cho người đánh, không phải người đánh bại được lão thật đây chứ? Nói đến đoạn sau, giọng Quy Bất Quy cũng bắt đầu run lên. Lúc này Tiểu Nhậm Tam cười hì hì sáp lại gần. Lão bất tử à, chúng ta trao đổi đi. Thế này, đợi chúng ta ra ngoài rồi, người tặng ta 10 vò rượu ngon, ta sẽ kể người nghe chuyện hôm đó sau khi người bị đánh ngất thế nào, chốt không? Đừng thêm mắm dặm muối, ta cho người 20 vò luôn. Biết 8 phần là sẽ không nghe ngóng được gì từ miệng Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ lập tức ra giá gấp đôi, yêu cầu Tiểu Nhậm Tam. Cuối cùng thằng nhóc kể lại đàng hoàng chuyện hôm đó. Nghe thấy Tịch Ưng Chân tự mình bước tới chịu đánh, Quỷ Bất Quỷ rít qua kẽ rằng, người cũng có ngày hôm nay, đáng lắm. Sau đó từ miệng Tiểu Nhậm Tam, Quỷ Bất Quỷ còn biết được mình đã hôn mê 20 ngày. So với lúc trước nằm 2 tháng, lần này Tịch Ưng Chân đúng là đã nới lỏng một cửa. 7 ngày trước. Để phòng Tịch Ứng Chân tìm được, Ngô Miễn mới cõng Quy Bất Quy còn đang hôn mê và Tiểu Nhậm Tam đến trốn trong hang núi này. Đây là nơi trước đó bọn họ phát hiện ra trong lúc đi tìm vị trí bản đồ của Tử Phúc. Chỉ cần nấp thật kỹ, cũng không ai có thể ngờ được bọn họ lại trốn ở nơi này. Nếu Quy Bất Quy đã tỉnh rồi, giờ cũng đã 20 ngày, Tịch Ứng Chân không tìm được bọn họ, ăn đã rút lui. Nhưng để chắc chắn, ba người vẫn tiếp tục ở lại hang núi thêm 10 ngày. Trong thời gian này, Tiểu Nhậm Tam dùng độn pháp ra bên ngoài, lại dùng thuật pháp săn bắt thú hoang, ca sông làm thức ăn. Cùng mày Quy Bất Quy không cần ăn gì cả. Cứ vài ngày, thằng nhóc lại mang về thu hoạch đủ cho nó và Ngô Miễn ăn một bữa. Đến ngày thứ 11, Ngô Miễn được Quy Bất Quy dịch dung thành một người đàn ông trung niên gần 40 tuổi, già dàng thành người đi đường để nghe ngóng tin tức. Còn nghe ông chủ quán cơm nói, Lão Thờ Si sử dụng yêu pháp trong quán hôm đó đã đi từ 4-5 ngày trước rồi. Vô gì nói thế nào, Lão cũng không chịu đi. Nhưng sau đó, có một thuật sĩ trung niên ghé tai, Lão thì thầm mấy câu gì đó. Lão Thờ Si mới không tính, không tình nguyện rời khỏi đây. Có bộ Tịch Ứng Chân bị vướng bận chuyện gì, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại nữa. Ngô Miễn mua một bộ quần áo vừa với Quy Bất Quy trong trấn, mới quay về hang núi, đưa Quy Bất Quy và Tiểu Nhậm Tam ra ngoài. Lần này Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng không còn hơi sức đâu bày trò dịch dung. Từ hôm đó, nhân lúc trời tối, dân theo Tiểu Nhậm Tam cùng lèn vào nha môn trong trấn, lôi Đình Trưởng Lao ra đang ôm vợ bé ngáy o o xuống khỏi giường, an ủi cô vợ bé sợ hãi sắp hét lên xong. Quy Bất Quy cười tủm tỉm bảo Đình Trưởng Mập đang run lẩy bẩy, lần trước không phải muốn mời một nhà ba người chúng ta ăn cơm uống rượu sao? Sao vậy, người không hối hận đây chứ? Đây chờ lao ra quả thực không nhớ nổi mình muốn mời ông già này ăn cơm uống rượu khi nào. Nhưng nhìn thấy thằng nhóc đứng đằng sau, Đình Trưởng Mập dường như có chút ấn tượng. Lâu này Quy Bất Quy mới nói tiếp, cứ yên cái bụng đi, chúng ta chỉ tìm ngươi hỏi thăm chút chuyện thôi. Tìm hiểu rõ chuyện này rồi, chúng ta sẽ đi ngay. Nhưng nếu ngươi nói không rõ ràng, ta sẽ tiễn ngươi xuống dưới, đi tìm bạn già của ngươi, vệ úy lão già kia đấy. Ông già vừa nói, Ngô Miễn vừa rút một tấm da thú từ ngực áo. Trải bản đồ đã được vẽ lại trên đó, ra trước mặt Đình Trưởng lão già. Đây là một tấm bản đồ ở gần đây. Ngươi là Đình Trưởng nơi này, chẳng biết đây là chỗ nào chứ? Tuy Đình Trưởng Mập không vô học vô thuật, nhưng vẫn hết sức thông thuộc địa hình nơi mình quản hạt. Nhìn tấm bản đồ vẽ trên da thú, ngầm nghĩ non nửa canh giờ, Đình Trưởng lao ra mới đột ngột chỉ vào tấm bản đồ thốt lên. Nhớ ra rồi, 3 năm trước, Ô Giang đã sửa đường sông. Nơi này vốn còn là một vùng đất hoang. Sau khi sửa đường sông thì đã thành một nhánh phụ của Ô Giang. Đúng vậy, chính là ở đây. Nghe Đình Trưởng lao ra nói xong, Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhìn nhau. Hai người im lặng giây lát. Quy Bất Quy ra ngoài tìm bút lông và thẻ che trắng, sau đó bắt Đình Trưởng lao ra vẽ ra một tấm bản đồ chi tiết trước mặt bọn họ. Vẽ xong, Đình Trưởng lại kiểm tra kỹ một lượt, xác định không có gì sai sót mới giao bản đồ cho Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Dù sao cũng là người làm quan, bản đồ này tương đối cặn kẽ. Ngô Miễn và Quy Bất Quy lần lượt xem qua. Ngô Miễn dùng thuật pháp tạm thời khống chế tâm trí của Đình Trưởng Mập, xóa bỏ đoạn ký ức vừa rồi trong đầu hắn. Sau khi chắc chắn hành tung của hai người sẽ không bị tiết lộ, bọn họ mới dẫn Tiểu Nhậm Tam rời khỏi đây. Suốt đêm tìm đến vị trí được đánh dấu trên bản đồ thì thấy nơi này đã hoàn toàn bị nước sông nhấn chìm. Nhưng trong mắt mấy người họ, chuyện như vậy cũng chẳng có gì to tát. Ngô Miễn lập tức dùng thuật điều khiển nước tạm thời cắt đứt dòng sông ở thượng du. Tuy nhiên sau khi cạn nước, nơi này biến thành một bãi lầy. Ngoài mấy con cá sông vẫn đang rãy lạch bạch trong vũng nước, phía xa xa đối diện còn có mấy bộ xương không biết là của động vật gì. Lão già đó không nói làm thế nào tìm được cửa vào sao? Quy Bất Quy là người đầu tiên xuống bãi lầy. Dạo bên trong một lúc, cô không phát hiện lối vào nào. Lúc này, Ngô Miễn mới đáp, nếu dễ dàng tìm được cửa vào như vậy, năm xưa đại phương sư nhà các ngươi đã chẳng bắt ta lang thang khắp ngọn núi ở Miêu Cương rồi. Lao già, đi xem dưới chân người là cái gì. Nói được một nửa, Ngô Miễn đột nhiên phát hiện được gì đó. Quỷ bất quỷ nhìn theo hướng tay Ngô Miễn thì thấy một vòng đồng được khảm dưới đất. Vòng đồng này chẳng biết đã được ngâm dưới nước bao lâu, trên dưới xung quanh lại không hề có gì đồng. Tìm được vòng đồng này rồi, Quỷ bất quỷ không ở lại bãi lầy nữa. Ông già quay lên bờ bảo Ngô Miễn: không phải ta không muốn kéo lên giúp người, để người cũng biết đó, thuật pháp của ông đây đã tiêu sạch rồi, việc còn lại chỉ đành nhờ ngươi vậy. Thấy bên dưới toàn là bùn lầy, Ngô Miễn khe khẽ nhíu mày, y bước xuống chỗ ít lầy nhất, sau đó tự mình kiểm tra một lượt vòng đồng kia. Thấy bên dưới còn có một sợi xích đồng lớn bằng ngón tay. Lúc này Ngô Miễn cũng chẳng buồn bàn bạc với Quy Bất Quy, thẳng tay kéo vòng đồng, giật mạnh lo lên. Cùng lúc vòng đồng bị lôi lên, dưới chân Ngô Miễn bỗng dưng xuất hiện một hố đen rộng một trượng vuông, y không kịp phòng bị rơi thẳng xuống hố. Hết chương thứ 8. Hết 5 chương. Hôm nay livestream Thành xin phép đọc thêm một chương nữa cho nó vui vẻ. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 9. Vị khách bất ngờ, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Quỷ bất quỷ cũng không lường được lại có diễn biến này. Ông già sửng sốt giây lát, đang định theo xuống thì sau lưng đột nhiên truyền đến một tràng cười. Kế đó là giọng nói ông già không muốn nghe nhất. Ta biết ngay lần này người giả dạng phụ nữ không chỉ đơn giản là gài bẫy ta, thì ra ở đây còn có chỗ thú vị như vậy. Lời còn chưa dứt, một lão thuật sĩ hơn 70 tuổi đã chắp tay sau lưng, cười hì hì xuất hiện bên cạnh Quy Bất Quy, chính là Tịch Ứng Chân, lẽ ra đã bị người ta gọi đi mấy ngày trước. Lão thuật sĩ hiện thân rồi, cậu không ngó ngàng đến Quy Bất Quy mà đi thẳng đến chỗ bên hố đen, thò đầu nhìn vào trong mấy lượt lẩm bẩm: à, trong này toàn là cấm chế của phương sĩ, nhóc con khá lắm, cao như thế mà ngã xuống cũng không chết. Nhìn thấy Tịch Ứng Chân, phản ứng đầu tiên của Quy Bất Quy là co giò định chạy. Nhưng nghe đến thứ trong hố đen, ông già lại không nỡ. Ai biết trong đó có pháp bảo gì Từ Phúc để lại, có thể phá giải phong ấn của mình không? Đang lúc ông già tiên thoái lưỡng nan, Tịch Ứng Chân đang ngoái đầu nhìn Quy Bất Quy. Không ngờ đại phương sư nhà các ngươi đúng là thẳng tay. Trước đó đã nghe nói ông ta giam ngươi lại, không ngờ còn phong ấn luôn thuật pháp của ngươi. Thế nào, ta nghĩ cách phá giải giúp ngươi nha. Cuối cùng, câu cuối cùng khiến mắt Quy Bất Quy sáng lên. Nhưng giây lát sau, ông già lại thở dài, cười gượng với Tịch Ứng Chân. Ngài lại đùa với đám vãn bối chúng ta rồi. Để ta đoán ý ngài thử xem, phá giải phong ấn cho ta là để tẩn ta xương tay hơn chứ gì. Ngài đang chê ta không có thuật pháp đỡ đòn, và nhẹ một cái là chết tươi luôn. Loại trừ phong ấn rồi thì một năm ngài sẽ cho ta nằm liệt 360 ngày. Ngài tha cho văn bối này đi, nếu bây giờ thì tốt rồi, nếu chưa hết giận thì cứ tùy ý ngài đánh hai cái, bộ xương già này của ta cũng nằm 2-3 ngày được ấy. Làm phước cho người, ngươi không chịu, sau này không có chuyện tốt như vậy nữa đâu. Tịch Ứng Chân nói xong câu này thì bỗng chuyển chủ đề. Nói về thằng nhóc bên dưới đi, y có lai lịch thế nào? Thuật pháp mạnh hơn người thường một chút, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Còn nữa... Nói đến đây, Tịch Ứng Chân ngừng lại, biểu cảm trên mặt trở nên hơi quái dị, vờ vịt hắng giọng rồi mới tiếp. Có thể tát một cái khiến ta nằm 3 ngày, đến đại phương sư nhà các người cũng không làm được. Đời này toàn là thuật sĩ ra đây thường bạt tai cho người khác, đây là lần đầu tiên bị người khác bạt tai đấy. Giờ ta đã biết những người ăn tát của thuật sĩ ra đây khi tỉnh dậy sẽ như thế nào. Tận một canh giờ sau mới nhớ ra mình là ai. Tịch Ứng Chân cũng là một người đáng nể, Lúc nói ra những lời này lại không hề mang theo giọng điệu bực tức, như thể chuyện không liên quan gì đến lão. Người bị đánh bay rồi hôn mê 3 ngày là người khác vậy. À, ngài đừng cảm thấy bại trong tay thằng nhóc này là mất mặt. Nếu không phải năm xưa Từ Phúc thẳng chân đã ta ra khỏi phái Phương Sĩ, bây giờ ta gặp thằng nhóc này cũng không biết nên xưng hô với y thế nào. Dù ta tự nhận là cháu chắt thì cũng hơi thiệt thòi cho y đấy. Nói xong, Quý Bất Quý bật cười khổ, sau đó kể lại một lượt nguyên bản câu chuyện của Ngô Miễn cho Tịch Ứng Chân nghe. Cũng không phải Quý Bất Quý cố tình bắn đứng Ngô Miễn, Tịch Ứng Chân là cao thủ trong phái Thuật Sĩ, không có xung đột lợi ích gì với Phương Sĩ. Thêm nữa Quý Bất Quý 3 lần bị Tịch Ứng Chân tát vào mặt, có hơi sợ đòn. Ngoài trừ mê rượu háo sắc ra, Tịch Ứng Chân cũng xem như người cực kỳ kỳ. Tịch Ứng Chân cũng xem như người cực kỳ tinh ý. Về lời nói dối, có sơ hở mà chịu thêm một cái tát ngủ mấy ngày, quả thực không đáng. Quý Bất Quý kể xong, Tịch Ứng Chân đột nhiên phá lên cười. Cười đã rồi là mới bảo ông già trước mặt. Bây giờ ta thật sự muốn xem thử, sau khi Từ Phúc trở về, biết thằng nhóc này trở thành sư đệ của Yên Ai Hầu sẽ có phản ứng thế nào đây. Tịch Ứng Chân còn chưa dứt lời, từ dưới hồ đèn bông điền truyền tới một tràng tiếng giống của dã thú. Hiện giờ Quý Bất Quý đã hoàn toàn không cảm nhận được khí trong hố đen, thình lình nghe thấy âm thanh này thì giật bắn người. Không sao, lão tổ tông của các ngươi vẫn chưa chết ngay được. Tịch Ứng Chân cười hề hề. Đại phương sư nhà các ngươi đã bỏ cái gì đó ở trong kia, thu hút một thứ thú vị cách đây 120 dặm. Hai tên đó đang vui vẻ bên dưới, không việc gì thì đừng xuống dưới làm phiền chúng. Lúc này Tịch Ứng Chân đứng bên miệng hố, đang cười tủm tỉm thò đầu xuống xem, giống như đang theo dõi một vở kịch đầy thú vị vậy. Nhân cơ hội này, Quý Bất Quý đánh mắt với Tiểu Nhậm Tam nấp ở một bên. Thằng bé ngầm hiểu gật đầu, sau đó cúi mình, cả người đều lún xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, thằng nhóc đã biến mất trước mặt Quý Bất Quý. Cùng lúc Tiểu Nhậm Tam độn thổ xuống đất, Quý Bất Quý cũng lên tiếng nói với Tịch Ứng Chân. Cơ mà văn bối cũng không ngờ, hơn 100 năm không gặp, ngài đây cũng bắt đầu biết bày kế rồi. Nếu biết ngài vẫn chưa đi, dù bên dưới có bảo bối gì, chúng ta cũng không có gan đến tìm. Đừng nghĩ Thuật Dĩ ra ra đây cũng như ngươi. Tịch Ứng Chân ngoái lại liếc Quý Bất Quý, dường như lão hoàn toàn không phát hiện ra Tiểu Nhậm Tam đã biến mất. Ngừng giây lát rồi tiếp. Trong lâu xảy ra chút chuyện, cần ta về dập lửa. Làm xong chuyện bên đó thì vội trở về đây. Lúc vào trấn vừa hay nhìn thấy 3 người các ngươi lén lén lút lút đi tìm đình trưởng. Lâu ra tay Thuật Sĩ ra ra đây còn đứng ngay. Trong lâu xảy ra chuyện, Quý Bất Quý hơi sửng sốt, rồi nhìn Tịch Ứng Chân hỏi tiếp. Lần nào bị cháy mà lại cần ngài đích thân về dập lửa? Dù thuật pháp ngài cao thâm, tinh thông thuật rất đất, tinh thông thuật rút đất, bảo ngài đích thân về cứu hỏa chẳng cũng không kịp chứ? Thuật rút đất, một trong những tiên thuật của đạo giáo, có thể rút ngắn khoảng cách dịch chuyển tức thời, xuất hiện sớm nhất trong Thần Tiên Truyện thời nhà Tấn. Lúc này Tịch Ứng Chân cũng nhận ra mình lỡ lời, vội nói lảng đi. Lâu gì chứ, lão già lang tai, ta nói là trong nhà có chuyện. Còn chưa nói xong câu này, dây hố lần nữa truyền đến tiếng giống của dã thú. Sau đó một giọng non nớt la lên. Cứu mạng, dưới này có quạ lửa, chúng chuyên ăn thịt nhân sâm. Vừa dứt lời, mọi ngọn lửa từ dưới hố phun lên. Để khi lửa tắt, một thằng nhóc toàn thân đen thui, tóc bị cháy khét bò ra khỏi hố. Tịch Ứng Chân đứng ngay bên miệng hố, đưa tay kéo thằng bé nhân sâm, vừa định thả nó xuống đất thì thấy thằng bé này đột nhiên túm chặt lấy áo lão Thuật Sĩ, khóc òa lên. Đáng sợ quá, cả người không báo trước bên dưới có quả lửa, sớm biết là nó, cả người ai thích xuống thì xuống. Đáng sợ quá, cả người không biết đâu, nó vừa muốn ăn ta, còn vừa chửi rủa, nói ăn hai chúng ta trước, rồi lên đây ăn hai lão khốn các người. Dù sao ta cũng là không nhịn được. Cả người ai ra mặt cho nhân sâm đây? Ai không xuống, kẻ đó là lão khốn nha. Thấy tiểu Nhậm Tam vừa khóc vừa khua khoắng, Tịch Ưng Chân tức đến bật cười. Lần sau trước khi bịa chuyện thì nhớ tìm hiểu kỹ. Quạ lửa, loài súc sinh lông lá như Tất Phương có nói chuyện được không? Tất Phương, thần điểu trong thần thoại Trung Hoa. Mình như con hạc, chỉ có một chân, thân có vằn màu đỏ, lông vũ màu xanh, miệng màu trắng, tiếng nó kêu chính là tên của nó. Nơi mà loài chim này xuất hiện sẽ xảy ra hỏa hoạn không rõ nguồn gốc. Tiểu Nhậm Tam thấy không dọn được Tịch Ưng Chân chút nào thì tiếp tục kêu khóc. Không tin thì xuống đó đi, nhìn tận mắt xem quả lửa có biết nói chuyện không. Ai bịa chuyện, cái đó không phải người. Thấy nước mắt nước mũi Tiểu Nhậm Tam thi nhau rơi xuống, Tịch Ưng Chân thở dài. Thuật sĩ ra ra đây nể mặt ngươi. Lại còn chưa dứt, lão đã tung mình nhảy xuống hố đen. Thấy thân hình Tịch Ưng Chân biến mất trong bóng tối, Tiểu Nhậm Tam lau nước mắt, giọng vẫn nghẹn ngào. Ai bảo ngươi nhân sâm chúng ta là người chứ? Lúc này Quy Bất Quy cũng chạy tới, thò đầu dòm xuống dưới hỏi Tiểu Nhậm Tam, bây giờ thế nào, có quạ lửa thật sao? Cũng may lần này có lão giả kia theo đến đấy. Hết chương thứ 9. Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là Ngô Miễn đã rơi xuống hố đen, nơi để đồ của Tử Phúc, không biết là sẽ có bảo vật gì. Ở bên dưới đó thì có một con quái vật có tên là quạ lửa, đánh cho Tiểu Nhậm Tam gọi là cháy đen luôn. Rất may là có Thượng Thiện Tịch Ưng Chân đến giúp đỡ. Không biết rằng lần này mọi chuyện sẽ giải quyết như thế nào. Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Thành cũng xin cảm ơn một bạn đã ủng hộ 150.000. Qua Techcombank với lời nhắn ủng hộ anh đọc miễn truyện. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Ok. Chúng ta cùng trò chuyện đôi chút rồi nghỉ ngơi thôi. 6 chương. Vèo cái hết. Mình đọc cũng khê cổ rồi. Bên Facebook ít người nghe vậy. Bên Facebook hơi ít người nghe. Các bạn ấy qua bên YouTube nghe hết rồi. YouTube có 500 người nghe. Chuyện thể loại gì vậy mấy bạn? Chuyện này thể loại kiểu linh dị, thuật pháp, vui vẻ hài hước. Các bạn nghe từ Biệt Đội Săn Quỷ đến bây giờ thì sẽ hiểu nó có cái nội dung như thế nào. Còn bây giờ mới nghe thì chắc là sẽ không hiểu đâu. Các bạn cứ nghe từ Biệt Đội Săn Quỷ ạ, để hiểu hơn về nội dung của chuyện. Còn phần này gọi là phần hậu rồi, hậu chuyện rồi. Ok, chúng ta Thành sẽ cắt cái phần đầu đi, đến cái phần đọc luôn để các bạn nghe sau để đỡ phải tua. Hôm nay có trận gì? Hôm nay có trận Phần Lan và Nga. 23 giờ thì có trận Thổ Nhĩ Kỳ và Sư Wêu. 2 giờ sáng có Italy gặp Thụy Sĩ. có trận Thổ Nhĩ Kỳ, không có trận nào hay. Thổ Nhĩ Kỳ và xứ Wales, Italy, Thụy Sĩ. Anh Lai. Chuyện bình bình không có điểm nhấn. Chuyện hài mà, giải trí mà. Ok. Thay biên cương là cái gì? Thay biên cương là cái gì bạn ơi? Nghe Tần Lĩnh Mê Tàng phần 9 có nói Yên Ai Hầu là nữ, trên năm 17 tuổi. À, các bạn nghe chuyện thì mỗi chuyện họ xây dựng về quá khứ nó khác nhau với cả nhà. Dựa theo mấy cái điển tịch của quá khứ họ sẽ xây dựng khác nhau, nên ra là chúng ta cũng không thể gọi là mang cái bộ này quy bộ kia được. Nó sẽ có một phần khác nhau, bởi vì họ đều dựa vào những cái điển tịch trong quá khứ để thêu dệt thêm kiểu đó. Ok, Thành xin kết thúc tại đây. Đúng rồi. Chuyện mới mở đầu. Đây là kể về lai lịch của Ngô Miễn thì điểm nhấn càng về sau càng mới rõ ràng chứ. Đúng rồi cả nhà. Chúng ta mới đi hết quyển 1. Quyển 1 thì cũng... Nói chung là chúng ta thích cái bộ truyện này từ cái bộ truyện về đội săn quỷ rồi. Và chúng ta đã hiểu một phần nào đó về cái mạch truyện cũng như là lời văn của tác giả. Chúng ta sẽ thấy yêu thích cái lời văn của tác giả cũng như là cái mạch truyện, cái nội dung mà tác giả xây dựng. Nó có phần kịch tính, có vui vẻ, hài hước, nhẹ nhàng, không bị quá nặng nề về cướp giết hiếp nhiều lắm. Nhưng có chút nhân văn. Nên là chúng ta đã hiểu với tác giả và yêu thích cái tác giả Trần Đào này, cũng như là câu chuyện về đội săn quỷ. Bây giờ chúng ta nghe đến hết hậu truyện, rồi chúng ta đến miễn truyện, thì chúng ta vẫn luôn luôn thấy thú vị và thấy yêu thích tác phẩm, cũng như là yêu thích nhân vật, từng nhân vật trong câu chuyện này. Ngô Nhân Địch, Nhậm Tam, rồi là Quy Bất Quy đều là những nhân vật đã từng xuất hiện ở trong bê đội săn quỷ, rồi là Quảng Nhân, rồi là một lớp người chữ Quảng, Từ Phúc, rồi vừa rồi chúng ta gặp thêm Thượng Thiện. Từng cái nhân vật xuất hiện ở trong bê đội săn quỷ, bây giờ trong phần miễn chuyện này sẽ giải thích, rồi là giải thích thêm về những nhân vật xuất hiện ở trong biệt đội săn quỷ đó. Anh đọc nốt bộ Cánh Cửa được không? Cánh Cửa hả? Cánh Cửa lâu lắm rồi nha. Cánh cửa của Chu Đức Đông ấy đúng không cả nhà? Cả nhà thích đọc lại bộ đấy thì thành đọc thôi. Cánh Cửa của Chu Đức Đông. Ở trước mình up mấy phần nhỉ? Quên mất nè. Cánh Cửa Chu Đức Đông, truyện có 3 quyển, 1 chương 2 chương, cũng rơi vào tầm 21 chương này, 21 chương, 31 chương, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 chương này. Giờ tầm 4 mấy chương ấy cả nhà. 4 mấy chương thì đọc cũng vèo cạnh hết mà. Ngắn. Một chương nó ngắn tụn. Một chương. chữ ngắn nhỉ, ngày đọc tầm 5 phần là hết, 10 phần là hết. À, dành thành đọc 6 phần rồi anh bỏ. Từ đó hợp tác với cả Nidio đọc cái bộ đấy. Bây giờ cả nhà thích thì thành đọc bộ đó cho cả nhà nghe. Ý là mặn hơn ông Tạ Biên Cương á. Tạ Biên Cương. Ok cả nhà. Bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào tối mai nha. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện cũng như là đã donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tạ Biên Cương bình luận bóng đá này à? Ông ấy thì được mệnh danh là gì đây? Là vợ muối gì đó. Giờ này bình luận bóng đá thì cũng hơi nghe mấy trận Việt Nam đá bóng bình luận hơi hơi buồn cười. Nhiều câu nghe hơi nó không liên quan ấy. Ok, bye bye cả nhà.